Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 495 đến 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã đoán được suy nghĩ của cô, Hứa Nguyệt nói thêm, chúng ta đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn chưa tìm ra cái tên phù hợp. Cháu nghĩ một cái tên cũng coi như là gợi ý cho bố mẹ đứa bé. Dì Tần tiếp tục phụ họa. Đúng đúng, dì Hứa nói đúng đấy. Tiểu Nguyễn, chuyện này giao cho cháu nhé, giúp dì Tần một tay nha. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn không từ chối nữa, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy để cháu suy nghĩ. Thấy cô đồng ý, Hứa Nguyệt và dì Tần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hứa Nguyệt nói tiếp, Tiểu Nguyễn, cháu muốn ăn gì vào bữa trưa, để cô làm cho. Nguyễn Tinh Vãn đáp, cháu ăn gì cũng được ạ. Rồi cô khẽ nói thêm, người kén ăn ở ngoài kia, còn chưa vào nữa. Hứa Nguyệt khi nãy mở cửa cũng đã thấy Chu Từ Thâm, bà nói, không cần lo cho nó, chỉ cần là món cháu thích, nó đều ăn được. Nghe vậy, mặt Nguyễn Tinh Vãn bỗng đỏ ửng lên, suýt chút nữa thì bị nghẹn. Dì Hứa, Hứa Nguyệt mỉm cười, không trêu cô nữa. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Chu Từ Thâm bước vào. Hứa Nguyệt đứng dậy nói, cũng đến lúc rồi, ta đi chợ mua chút đồ. Dì Tần lập tức đứng dậy theo, tôi cũng đi. Bà vừa đi ra ngoài vừa quay đầu lại dặn dò, Tiểu Nguyễn, Tiểu Chu à, tã lót và sữa bột của đứa bé ở trong nhà, nếu nó khóc thì xem thử nó có tè không, nếu không thì chắc là đói, pha cho nó 50ml sữa bột, nhớ dùng nước ấm để pha. Dì Tần dặn dò một tràng dài xong, không đợi Chu Từ Thâm và Nguyễn Tinh Vãn trả lời, vội vàng kéo Hứa Nguyệt ra ngoài. Nguyễn Tinh Vãn, không ngờ họ lại yên tâm giao đứa bé cho cô và Chu Từ Thâm như vậy. Chưa kịp định thần, điều mà Nguyễn Tinh Vãn lo lắng nhất đã xảy ra. Đứa bé tỉnh dậy, môi mím lại, trông như sắp khóc. Nguyễn Tinh Vãn nhìn theo ánh mắt của đứa bé, vừa vặn chạm phải ánh mắt trầm tĩnh của tên đàn ông khốn kia. Cô tốt bụng nhắc nhở, Chu Tổng, làm nó sợ rồi. Chu Từ Thâm thu lại ánh mắt, nhìn cô, sao không phải là em làm nó sợ? Lúc nãy khi tôi ở đây, nó ngủ rất ngon, anh vừa vào là nó tỉnh ngay. Chắc nó phản ứng hơi chậm, anh mới là người phản ứng chậm đó. Nguyễn Tinh Vãn không muốn đôi co với tên đàn ông khốn này. Cô cầm lấy món đồ chơi trong nôi, bắt đầu chọc cười đứa bé đang ấm ức. Chẳng mấy chốc, đứa bé bị chọc cười, cười khanh khách. Chu Từ Thâm nhìn cảnh này, khóe miệng không khỏi khẽ cong lên. Nguyễn Tinh Vãn chơi với đứa bé một lúc, thấy mặt nó bắt đầu đỏ lên, hai nắm tay nhỏ cũng siết chặt như đang cố gắng làm gì đó. Đang lúc cô thắc mắc thì bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hôi. Rõ ràng, Chu Từ Thâm cũng ngửi thấy, anh nhíu mày nhìn cô. Nguyễn Tinh Vãn thử hỏi, có phải là nó đã? Sắc mặt Chu Từ Thâm biến đổi, anh định rời đi nhưng bị Nguyễn Tinh Vãn giữ lại. Cô bình thản nói, tôi không biết làm, không biết chẳng lẽ tôi biết. Nguyễn Tinh Vãn nở một nụ cười rất chân thành. Chu Tổng không phải là cái gì cũng biết sao, người có khả năng thì làm đi. Chu Từ Thâm liếc cô một cái, thái dương giật giật. Nguyễn Tinh Vãn bế đứa bé ra khỏi nôi, khi bước vào trong phòng, cô vẫn không quên nắm c, h, a, t, t, a, y áo của anh, sợ rằng anh sẽ bỏ chạy. Sau khi đặt đứa bé lên ghế sofa, Nguyễn Tinh Vãn tháo tã của đứa bé ra, nhìn xung quanh nhưng không thấy thùng rác, liền tiện tay đưa chiếc tã cho người đàn ông phía sau. Chương 496. Chu Từ Thâm lúc này sắc mặt đã không thể dùng từ khó coi để miêu tả nữa, giọng anh như được rít ra từ kẽ răng. Nguyễn Tinh Vãn, đừng có được đà lấn tới. Nguyễn Tinh Vãn lùi lại một bước, giao cho anh nhiệm vụ đầy thử thách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy anh làm đi, tôi đi vứt. Chu Từ Thâm liếc nhìn đứa bé đang quẫy đạp lung tung trên ghế sofa. M-O-N-G vẫn còn dính thứ gì đó. Anh nhắm mắt lại, nén cơn giận, đưa tay nhận lấy chiếc tã mà Nguyễn Tinh Vãn đưa, rồi xoay người đi tìm thùng rác để vứt. Giọng của Nguyễn Tinh Vãn vọng ra từ trong phòng. Chu Tổng, làm phiền anh tìm giúp tôi một chậu nước ấm. Nói xong, Nguyễn Tinh Vãn bắt đầu tìm khăn ướt và tã sạch cho em bé trên bàn. 2 phút sau, Chu Từ Thâm bê một chậu nước nhỏ đi vào, đặt lên bàn trà trước mặt cô. Nguyễn Tinh Vãn dùng khăn ướt thấm nước ấm, rồi nâng chân của đứa bé lên, bắt đầu lau sạch cho nó. Khi cô đưa giấy lau đã sử dụng cho anh, Chu Từ Thâm đã đá thùng rác đến dưới chân cô. Nguyễn Tinh Vãn thấy vậy, không nhịn được mà bĩu môi. Trong lúc cô đang lau sạch cho em bé, cô liền ném chiếc tã sạch cho Chu Tử Thâm. Anh đừng đứng đó nữa, cha xem cái này dùng thế nào đi. Chu Tử Thâm đưa tay đón lấy thứ rơi vào lòng, cúi xuống nhìn một cái, đôi môi mỏng gần như mím thành một đường thẳng. Anh hít sâu một hơi, vài giây sau, mới lấy điện thoại từ túi quần ra, những ngón tay dài nhanh chóng lướt trên màn hình, rồi nhíu mày chăm chú xem. Chẳng mấy chốc, Nguyễn Tinh Vãn đã lau sạch cho đứa bé, quay đầu hỏi. Chu Tổng, anh tra xong chưa? Chu Tử Thâm ném điện thoại sang một bên, bước tới một bước. Tránh ra, nghe giọng anh có vẻ như muốn tự tay làm, Nguyễn Tinh Vãn lập tức nhường chỗ cho anh. Không thể phủ nhận, Chu Tử Thâm thực sự rất thông minh, ngay cả việc thay tã này, anh chỉ cần xem một lần là hiểu, dù trong quá trình có đôi chút vụng về, nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành được. Sau khi anh thay tã xong, Nguyễn Tinh Vãn lại mặc quần cho đứa bé. Khi mọi việc xong xuôi, Nguyễn Tinh Vãn bế đứa bé lên, rồi nhìn về phía Chu Tử Thâm, thuận miệng hỏi. Chu Tổng, anh có muốn bế thử không? Chu Tử Thâm từ chối rất lạnh lùng. Không, vậy à? Thế thì phiền anh đi pha sữa cho bé nhé. Nó vừa làm trống bụng rồi, chắc đói rồi. Nguyễn Tinh Vãn nói tiếp. À đúng rồi, dì Tần lúc nãy có nói là pha bằng nước ấm, 50ml là đủ. Tôi tin là việc nhỏ này không thể làm khó được Chu Tổng đâu nhỉ. Chu Tử Thâm, Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và tươi sáng. Lúc này, ánh nắng đã xuyên qua lớp mây, nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất. Trong sân có một góc vừa vặn hứng được nắng, Nguyễn Tinh Vãn nói, vậy làm phiền Chu Tổng nhé, chúng tôi sẽ đợi ở ngoài này. Nói rồi, cô hoàn toàn không cho Chu Tử Thâm cơ hội từ chối, bế đứa bé ra sân, đặt vào nôi và đẩy đến chỗ có ánh nắng. Đứa bé dường như cũng rất thích thời tiết như vậy, đôi tay nhỏ khua khoắng trong không trung không ngừng, đôi chân cũng đạp một cách vui vẻ. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng chạm vào má bé, nụ cười trên môi cô không ngừng rạng rỡ. Nhưng đứa bé này thực sự rất nhỏ, có lẽ chỉ mới đầy tháng không lâu. Không lâu sau, Chu Tử Thâm với vẻ mặt lạnh lùng mang một bình sữa đến. Nguyễn Tinh Vãn nhận lấy, nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn Chu Tổng, Chu Tử Thâm khẽ cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt cô, không nỡ rời đi. Cách chương.